Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 793, khiêu chiến tối cường Chi Long. Ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Huyền nhìn như trước vẫn còn ở ngủ say Cynthia. Tối hôm qua, tuy là Diệp Huyền không có chơi một ít rất quá đáng gì đó. Vốn lấy lão ti, máy móc, kỹ thuật, xiếc xe đạp kinh người, chính là Cynthia, tự nhiên là bị Diệp Huyền khi dễ đau khổ cầu xin. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, vừa kết thúc, liền đã ngủ mê man. Diệp Huyền thấy Cynthia mở mắt ra, tỉnh, làm sao không ngủ thêm một chút? Hôm nay có ngươi trận đấu à? Ngày hôm qua đánh xong đấu loại, hôm nay bắt đầu chính là 64 mạnh mẽ, mà xem như bây giờ tối hỏa nhiệt Diệp Huyền, hoặc là sớm nhất lên sân khấu, hoặc là trễ nhất, quan phương đã liên lạc qua Diệp Huyền, mà Diệp Huyền trả lời là, nếu như mình người thứ nhất đăng tràng, không khỏi phản quá lớn, khán giả đối với còn lại trận đấu không có hứng thú. Cho nên liền an bài ở cuối cùng một hồi được rồi. 64 mạnh trận chiến đầu tiên, 32v32, tổng cộng muốn đánh 32 tràng. Bất quá lần này, trận đấu được an bài ở nhất trung ương đại trong sân đấu tiến hành. Sẽ không lại xa nhau. Đây là toàn quốc cuộc tranh tài quy củ, làm người có thực lực tiến nhập 64 mạnh mẽ thời điểm. Vô luận bất kỳ một cái nào truyền thông, đều sẽ đưa ngươi phóng tới trên màn ảnh lớn, để càng nhiều hơn khán giả gặp lại ngươi, sau đó thừa nhận thực lực của ngươi. T. Cynthia động tác quá lớn, liên lụy đến một cái địa phương, đau nàng hít khí lạnh, sau đó u oán nhìn Diệp Huyền. Người sau mỉm cười tiếp lấy Zoban chi lực màu xanh nhạt quang mang bọc lại Cynthia. Cái này, Cynthia tiếp tục xem Diệp Huyền. Ngươi có cái này năng lực, vì sao không buổi tối giúp ta trị liệu một cái? Ngươi không phải đã ngủ sao? Diệp Huyền biểu thị, không ở ban ngày trị liệu. Tại sao có thể để Cynthia chứng kiến hắn tốt đâu? Được rồi, ngươi đi ra ngoài một chút. Ta muốn thay quần áo, không phải tắm sao? Vấn đề là cái này sao? Cynthia có ý tứ là, Diệp Huyền nhường một chút, nàng muốn đứng lên. Ồ, ta hiểu, Diệp Huyền, như thế xấu hổ làm cái gì? Đêm qua, ngươi nơi nào là ta chưa có xem qua? Ngươi, Cynthia cũng không còn sinh khí, chỉ là bị Diệp Huyền vô lại làm cho dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là quấn chăn đi vào phòng tắm. Còn chưa kịp quan môn, Diệp Huyền liền đi theo đi đến. Điều này làm cho Cynthia có chút khó hiểu. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ta muốn tắm, ta cũng không còn tắm. Cái gì? Cynthia, ngươi chẳng lẽ là muốn? Không được, vậy làm sao có thể? Thực sự không thể. Ba. Không đợi Cynthia mở miệng, Diệp Huyền một tay đã vỗ vào trên vách tường. Vách tường đông nàng, không được, cũng phải đi, có thể nào có sáng sớm liền làm chuyện này. Đừng xem Cynthia là một tóc vàng ngự tỷ, có thể tính cách của nàng kỳ thực cùng truyền thống người phương Đông không khác nhau gì cả. Vô cùng rụt rè, điểm này, Diệp Huyền tối hôm qua liền phát hiện, bất quá. Nữ vương nha, chính là khiến người ta hưởng thụ loại này phản manh. Nếu để cho Cynthia mặc quần áo tử tế, nghiêm chỉnh đi ra ngoài, nàng tuyệt đối sẽ không cho. Nữa Diệp Huyền nắm giữ chủ động cơ hội, nhưng hôm nay cái này tâm phòng mới bị phá. Cynthia nơi nào còn có thể ưu việt đứng lên? Tự nhiên là vì Diệp Huyền là từ, cho nên cũng liền hiện tại. Cynthia thể xác và tinh thần cụ bị Diệp Huyền sở chinh phục thời điểm mới có thể để hắn vì sở dục. Vì vậy, lại là một phen khẩu hiềm thể chính trực điều giáo. Cynthia cuối cùng là ý thức được, nếu như chính mình không thể xuất ra ngự tỷ phong phạm tới, thực sự sẽ bị Diệp Huyền chữa gắt gao. có thể làm gì được. Diệp Huyền có Zoban chi lực, thân thể tố chất thật không phải là một dạng mạnh mẽ. Cynthia tuy là cũng bị thần thú chúc phúc, nhưng dù sao chỉ là một nữ nhân bình thường. Chống lại Diệp Huyền, thật là bại một lần. Tô, dù cho không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể hướng hắn cầu tha. Hai ngày sau, Diệp Huyền cũng cơ bản đều cùng Cynthia, chỉ là sẽ chuyển được vài cái tin tức. Đối với các bạn ân cần thăm hỏi cùng quan tâm, Diệp Huyền vẫn là từng cái đáp lại, cũng biểu thị chính mình thật không có làm khó dễ ý của người ta. Chỉ là muốn hào hào một hồi trận đấu mà thôi. Như vậy, đến rồi hai ngày sau buổi chiều, Diệp Huyền 64 mạnh mẽ bắt đầu tranh tài. Không có xảo tạp tiếng hoan hô, giải thích nhóm cũng chỉ là lác đác nói mấy câu. Diệp Huyền đứng ở nơi đó, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Không phải bọn họ không thích Diệp Huyền, mà là Diệp Huyền khí chàng thực sự quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người đang suy nghĩ Diệp Huyền sẽ đánh như thế nào. Bởi vì hắn cũng không phải là ném loạn mạnh miệng. Hắn thật sự có thực lực như vậy. Rayquaza cùng Necrozma đều chứng minh rồi điểm này. Thế nhưng, hắn còn muốn đánh 6 chàng. Trong đó thậm chí tồn tại 6 đôi 6 trận đấu. Diệp Huyền thật có thể giống như phía trước như vậy, nghiền ép như vậy thức đánh bại đối thủ sao? Hắn thực sự còn có thể cùng Rayquaza cùng Necrozma địch nổi tinh linh. Không ngờ tới đối thủ thứ nhất chính là Diệp ca, cảm giác tốt không may đâu. Alice xuất hiện ở Diệp Huyền đối diện, thiếu nữ bán cái manh. Ai hắc, là, vâng, đúng, Alice à, Diệp ca ngươi ngay cả người nào với ngươi trận đấu cũng không biết sao. Alice, tuyệt không quan tâm người khác. Ta nhưng là vẫn luôn đang chăm chú Diệp ca ngươi. Chú ý, không phải trước giờ biết các ngươi đấu pháp cùng phong cách rồi sao? Cái kia rất không ý tứ. Diệp Huyền cười nói, coi như ta cho các ngươi được rồi. Hiện tại, lão quy củ, Alice, là muốn ta chăm chú đối đãi. Vẫn là, phải cùng ta tới chàng xinh đẹp trận đấu. Ta muốn nghiêm túc, ngươi xác định. Diệp Huyền nói, ta nghiêm túc nói, ngươi nên biết ta sẽ xuất ra dạng gì tinh linh, mà bởi như vậy, ngươi, nhưng là không có một cơ hội nhỏ nhoi, vậy cũng muốn ngươi chăm chú đánh với ta. Alice nói, ta coi như không thắng được Diệp ca ngươi, nhưng coi như là thần, ta cũng không muốn chơi một hồi giả tạo trận đấu, vậy thì tới đi, ta cho ngươi biết, trận này trận đấu, ta chỉ sử dụng nàng. Diệp Huyền người thứ nhất lấy ra Pokemon Bo, sau đó nghĩ không chung ném đi, ra đi, kêu rầm, vừa lên tới, chính là chỗ này sao Ultimate sao, thêm gì nữa không chọn, hết lần này tới lần khác tuyển cho Alice mang đến lớn nhất áp lực băng hệ tinh linh. Hơn nữa còn là tối cường chi long kêu rầm, đây là đang khiêu khích Alice ý tứ sao, giống. Kyurem vừa vào sân, liền trực tiếp phát động đóng băng thế giới, đem chọn cái nơi sân đóng băng đứng lên, chỉ để lại phía trên hình một vòng tròn chỗ hổng, cùng khán giả thưởng thức trận này trận đấu. Cổ lực lượng này, tư, hàn khí này, thật mạnh, dĩ nhiên thực sự lấy ra con thứ ba loại quái vật này cấp bậc tinh linh. Diệp tiên sinh là đùa thật, hắn thực sự muốn dùng quy tắc kia khiêu chiến hết thảy đối thủ. Alice đứng ở tràng thượng, trực diện thần thú, không ai so với nàng càng tinh tường kêu rầm đáng sợ. Đây coi là cái gì? Đỉnh phong khiêu chiến sao? Ta chọn đời theo đuổi long hệ đỉnh phong, mà bây giờ, tối cường chi long đứng ở trước mặt của ta. Cảm giác như thế nào? Một lần đều tốt, Alice kiên định nhìn Diệp Huyền. Sau đó ném ra chính mình tinh linh. Ta muốn khiêu chiến nó. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.